Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 449, chương 452, hư không dịch nhờn giới chỉ. Hai canh, đạt lạp ngươi sóng kia lưu xuất hiện, đạt lạp ngươi sóng kia lưu cuồng nộ, đạt lạp ngươi sóng kia lưu cảm thấy ổn, đạt lạp ngươi sóng kia lưu cảm thấy thế cục không đúng. Đạt lạp ngươi sóng kia lưu ý đồ chạy trốn. Đường đạt lạp ngươi sóng kia lưu đem dịch thu nuốt vào thời điểm. Nó là tràn đầy tự tin. Nó rõ ràng võ tăng. Bởi vì nào đó đoạn thê thảm đau đớn ký ức. Nó đối với võ tăng tiến hành vô cùng sâu sắc chiến thuật diễn thử. Tà vật không phải là ngốc nghếch ngu xuẩn. Nhất là tại mặt đối với sinh tử nguy cơ thời điểm. Đạt lạp ngươi sóng kia lưu là một cái có đủ ẩn nấp cùng hư không song trọng tính chất đặc biệt ta. Vật, đây cũng là nó đã từng ý đồ ăn mòn thiên không chi long dựa vào. Tại nó tà vật lực lượng quấy nhiễu, sở hữu bị nó ăn mòn đối tượng đều đem khó có thể phát giác. Do xét độ khó cộng 15, đến nó tồn tại mà hư không tính chất đặc biệt. Thì khiến nó ô nhiễm chi lực có thể kéo dài vô cùng kinh sợ mạng. Sống con người lực, chỉ cần không bị đuổi tàn ra, kéo thiên niên tay ếch cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng có đôi khi, tại đối mặt lại vừa lại mãng trả lại không thể nào ăn vật khác lý đả kích địch nhân trước mặt. Đạt lạp ngươi sóng kia lưu đột nhiên có chút lý giải những cái kia ý chí bạc nhược sinh vật đã. Từng mặt đối với chính mình cảm giác, nhất là tại nuốt vào dịch thu bị đánh điên cuồng một trận. Đạt lạp ngươi sóng kia lưu cảm giác lần này sợ là muốn lạnh. Ngươi thành công hấp dẫn vĩ đại ẩn nấp sâu uyên chú ý. Đầu chọc, nhớ kỹ, ta đem lại ở trong hư không theo đuôi ngươi ý chí. Khi ngươi suy yếu, bị thương cùng vô lực thời điểm, cẩn thận tới từ hư không thăm hỏi. Đạt lạp ngươi sóng kia lưu hung hăng mà nhìn đang tại trong cơ thể nó đối với nó điên cuồng phát. Ra dịch thu, một bên gào thét, một bên nhanh chóng đem chính mình hướng hư không chuyển di. Chúng ta còn có thể gặp lại. Đạt lạp ngươi sóng kia lưu đối với dịch thu giữ tợn địa tuét ra. Chính mình tràn đầy tinh thần hủ chất đại trùy. Sau đó nó phát hiện một cỗ khó có thể hình dung thần thánh chi lực đem nó triệt để trói buộc lại. Thần thánh khiêu chiến, đây là một cái có vô cùng hà khắc sử dụng điều kiện năng lực. Đơn vị là vô pháp hấp dẫn nguyên ở chiến đấu bản chất thần thánh chi lực. Trong chuyện này không chỉ dính đến đơn vị bản thân cường độ. Trả lại cùng với khác đơn vị đối với nên đơn vị sợ hãi hoặc là tán thành trình độ có quan hệ. Một cỗ đến từ chính thần thánh lực ý chí lượng tràn vào đạt lạp ngươi sóng kia lưu hỗn loạn bàn. Chất, vì vậy nó biết hôm nay nó ôn hòa thu chỉ có thể có một cái người sống sót. Tại ta vật chất giới có một câu lão nói thì nói như thế. Cải lương không bằng bạo lực, ta cảm thấy có hôm nay muốn nếm thử ngươi thăm hỏi. Tại đạt lạp ngươi sóng kia lưu trong cơ thể, hủ chất trong không gian. Dịch thu một bên huy vũ lấy nắm tay oanh kích lấy đã trải rộng liệt ngân thịt chất thành trong. Một bên nhàn nhạt nói, thỉnh thoảng có bén nhọn răng nhọn xuyên thứ hạ xuống, lại hoàn toàn vô pháp đột phá dịch thu thân thể phòng hộ. Những cái kia răng nhọn tựa như đánh vào kiên mới vừa lên mộc mâu đồng dạng. Tại phát ra rợn người tiếng va đập liền cứng rắn địa bị bẻ gãy. Đối với truyền kỳ cấp bậc phía dưới võ tăng, như vậy dày đặc như mũi tên mưa răng nhọn đả kích là có tương đối lớn tính chất uy hiếp. Bởi vì tại cái này mật độ đả kích trong phạm vi, võ tăng nhanh chóng di động cùng với né tránh căn bản vô pháp đạt được phát huy. Chỉ có thể làm đón đỡ hoặc là thông qua năng lực khác cứng rắn. Thế nhưng có đôi khi, sự tình là hội ngoài ý muốn nổi lên. Ngươi cảm thấy ngươi nắm chắc thắng lợi sao? Võ tăng, đạt lạp ngươi sóng kia lưu đột nhiên co rút lại trong cơ thể ăn mòn không gian. sau đó rạn nứt thân hình tựa như phụt lên đem Dịch Thu Hỏa cùng một bộ thuộc bổn phận vách tường nhổ ra. Nó tình nguyện dứt bỏ mất kia bộ phận thân thể cũng không nguyện ý để cho Dịch Thu lưu lại tại thể nội, biết được khiến nó hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Hư không ngưng trệ, bởi vì hư không tính chất đặc biệt. Đạt Lạp ngươi sóng kia lỗ có đủ một bộ phận không gian liên quan loại pháp thuật năng lực. Nói thí dụ như nó lúc trước dùng cho cấm cố không gian ăn mòn bên trong Dịch cùng với nó hiện tại. Sử dụng hư không ngưng trệ. Hư không ngưng trệ có thể tại trình độ nhất định thượng ảnh hưởng pháp thuật trong phạm vi không gian tính chất, không chỉ khiến cho có đủ hư không hỗn loạn đặc tính, còn có thể để cho huyết nhục sinh vật di động trở nên chậm chạp. Đáng nhắc tới là, chủng loại này pháp thuật năng lực nơi nhằm vào là không gian. Sở sản sinh hiệu quả cũng là thuộc về ác liệt hoàn cảnh loại hình. Cũng chính là, chịu thuật giả là pháp thuật trong phạm vi hoàn cảnh, cho nên là vô pháp bị ở vào nên trong phạm vi sinh vật miễn dịch. Bất quá đối với chịu thuật trong hoàn cảnh cụ thể hiệu quả, thì dựa theo bình thường pháp thuật miễn trừ pháp tắc tiến hành tính toán. Sau đó, nhìn xem ở trên hư không trong hoàn cảnh không có chút nào chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiếp tục tựa như chó điên vọt tới Dịch Thu. Đạt Lạp ngươi sóng kia lưu tần thì hét lớn, dừng tay, Võ Tăng, ta nguyện ý vì ngươi trấn thủ chùa miếu 1000 năm, để đổi lấy tính mạng của ta. Tà vật là sẽ không triệt để tử vong, bởi vì trí tuệ sinh linh trong nội tâm luôn là hội tràn ngập hỗn loạn cùng mặt trái năng lượng. Đây là thuộc về vũ trụ cổ xưa năng lượng trọng yếu cấu thành bộ phận, cũng là không thể chia cắt một bộ phận. Không ánh sáng rõ ràng cũng sẽ không có bóng mờ, bởi vì chỉ có tại quang minh chiếu rọi xuống mới sẽ xuất hiện càng ảm đạm góc hẻo lánh. Thế nhưng tà vật ý chí là sẽ không đạt được giữ lại. Cũng chính là ẩn nấp sâu uyên là sẽ bị vĩnh hằng truyền đi hạ xuống. Thế nhưng Đạt Lạp ngươi sóng kia lỗ lại chỉ hội tồn tại làm sao một cái. Đạt Lạp ngươi sóng kia lỗ phát hiện Dịch Thu sở mang theo chỉ hoàn bên trong chất chứa viễn cổ âm hồn, cho nên nó cảm giác mình cũng có thể thông qua tương tự hình thức tới đạt được sống tạm bợ cơ hội. 1000 năm đối với nó mà nói cũng không phải một cái bao nhiêu khắp thời gian dài. Dùng làm trao đổi sinh mệnh thẻ đánh bạc lại là chiếc có đầy đủ sức nặng. Thế nhưng này không có ảnh hưởng chút nào Dịch Thu công kích. Hắn ngoảnh mặt làm ngơ mang theo một hồi cuồng bạo tiếng nổ vang vọt tới Đạt Lạp ngươi sóng kia lỗ. Trước mặt, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, Đạt Lạp ngươi sóng kia lỗ trừng lớn tràn ngập tan vỡ thần kinh ý chí mắt kép không cam lòng mà. Nhìn Dịch Thu, thân thể hắn lúc này đã ở vào sắp tan vỡ trạng thái. Đương hoàn toàn mới, ta... Từ hư không nguyên chất bên trong đản sinh về sau, ta sẽ tìm được ngươi, vậy đánh tiếp bảo một lần. Dịch Thu không hề cố kỵ địa huy hạ tối hậu một quyền. Phanh, thần thánh khiêu chiến thành công. Ngươi đạt được đến từ thần thánh chiến đấu ban thưởng. Ngươi sở hữu ẩn nấp liên quan kỹ năng hiệu quả cộng 1. Ngươi bóng mờ hành tẩu, độn thuật ẩn nấp hiệu quả đạt được cường hóa. Ngươi đánh chết ẩn nấp sâu uyên Đạt Lạp ngươi sóng Kielius, ngươi đạt được 12.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, kiểm tra đo lường đến địch nhân loại hình thuộc, sở hữu tà vật, căn cứ vào ngươi chức nghiệp, ngươi đạt được vượt mức 120.000 điểm thông dụng kinh nghiệm vượt mức ban thưởng. Ngươi đạt được hư không dịch nhờn giới chỉ, ám nghiêm, hư không dịch nhờn giới chỉ, vật phẩm đẳng cấp 17 phẩm chất, ám kim loại hình, giới chỉ bền, 9.9 trọng lượng, 0.001 kg đặc hiệu, hư không bao trùm, tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật thông qua nên vật phẩm hướng 4 phía 150 mã trong phạm vi phóng ra hư không dịch nhờn. Hư không dịch nhờn đem phong tỏa kia ảnh hưởng trong phạm vi cao độ 200 mã trụ tròn hình không gian. Lúc này trong không gian chịu thuật giả vô pháp sử dụng tinh thông cấp bậc phía dưới không gian. Năng lực, tinh thông cấp bậc trở lên không gian năng lực cần muốn tiến hành một lần độ khó vì 15 quấy nhiễu. Miễn trừ, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, nhìn xem dĩ nhiên hóa thành một địa ý chí hủ chất đạt lạp ngươi sóng kia Lius chậm rãi lắc đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.